Chương 815, trên lệch cực lớn. Bất quá là bởi vì không muốn trở thành gì nù ủ gì kỳ mà thôi. Gì nù ủ gì kỳ tại cường đại thì thế nào, bất quá là thuộc tại mình trong thân thể sở phong ấn thập vĩ lực lượng thôi, mà ta, nhưng không cần dạng này lực lượng. Để vĩ thú trả cờ dạ cùng tự thân dung hợp, 9 cái vĩ thú trả cờ dạ, tăng thêm vô ý lấy được 100 năm trước mới trên trời mặt trăng bên trên đến rơi xuống có thập vĩ trả cờ dạ một viên vẫn thạch đạt được thập vĩ trả cờ dạ. Tụ tập nhất vi đến thập vi trả cờ dạ ta, dung hợp tất cả trả cờ dạ ta, thành công đến hiện tại lực lượng đây là ta lực lượng, mà không phải gì nủ hữu gì kỳ lấy được thập vĩ lực lượng. Hiện tại ta, đã siêu việt cái này cái thế giới nhân loại cực hạn. Ta, đã thoát ly cái này cái thế giới nhân loại phạm vi. Ta chính là tiên, cũng hoặc là thần nhìn xem ủ trí ha mã đạ giả cái kia ánh mắt khiếp sợ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Tại nạ rủ tổ trong giọng nói, tốt như chính mi nhờ làm bất quá là một kiện tiểu nhân không thể tại tiểu nhân sự tình thôi. Nhưng là, sau cùng lời nói, nạ dù tô lại là tràn đầy ngạo nghễ. Dung hợp vĩ thú trả cờ dạ, có thể nói là nạ dù tổ tại cái này cái thế giới làm lớn nhất thành tựu. Bởi vì, xưa nay chưa từng có, sau đó, cu nở dê tuyệt đối hậu vô lai giả. Bất quá người điên vô luận là ủ trí hạ mạ đã dạ, vẫn là chú ý nơi này dẹt. Đối nạ rủ tổ đánh giá, chỉ có một cái người điên mà thôi. Vô luận là cuối cùng là tiên là thần. Vĩ thú trả cờ dạ là tốt như vậy dung hợp sao, hơn nữa còn là 10 cái vĩ thú. Muốn biết, vĩ thú cho dù là trở thành gì nù ưu gì kỳ về sau, gì nù ưu gì kỳ sử dụng vĩ thú trả cờ dạ, một khi sử dụng đi qua, đối gì nù ưu gì kỳ bản thân liền có thể tạo thành to lớn thương tổn, thậm chí tử vong. Cái này cái thế giới. Mặc dù cũng không phải nói không có người nghĩ tới dung hợp vi thú trả cờ dạ, nhưng là, đều không ngoại lệ, từng cái toàn bộ đều đã chết. Liên là Liên Vân Nhẫn Thôn Kỷn Cả Củ cùng Dìn Cả Củ, bọn hắn cu nở dê là có thể nói một loại khác hình thức bên trên gì nụ gù gì kỳ, bởi vì, bọn hắn ăn kiểu vi thịt, dựa vào kiểu vi thịt mới có thể sử dụng vi thú trả cờ dạ. Bất quá, cũng chỉ có sử dụng vi thú trả cờ dạ mà thôi, căn bản cũng không chết dung hợp. Đủ loại tử vong sự tích cáo chi lấy trên thế giới hết tha y mò y người, dung hợp vi thú trả cờ dạ, chỉ có một con đường chết mà thôi. Cho nên, mới có lấy gì nụ ủ gì kỳ, mà không phải từng cái dung hợp vi thú trả cờ dạ cường đại nhẫn giả. Mà nạ dù tổ, không đơn giản dung hợp vi thú trả cờ dạ, làm được 100.000 năm qua căn bản là không người nào có thể làm được chuyện, mà lại, còn không chỉ dung hợp một mực vi thú trả cờ dạ, mà là hiện có 9 cái vi thú. Sau cùng lại còn dung hợp con thứ 10 vị thu thập vị trả cờ dạ. Dạng này điên cuồng hành vi, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Zet ngoại trừ dùng người điên bên ngoài, đã không có bất kỳ từ có thể hình dung nạ dù tổ. Bất quá, mặt đối với hiện tại nạ dù tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là có lùi bước chi ý lục đạo hình thức có như thế nào năng lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ rất rõ ràng, cái kia xuất thần nhập hóa âm dương chi thuật tiện tay dính đến liền là lục đạo hình thức tốt nhất biểu hiện. Nếu là phổ thông nhẫn giả, cho dù là ảnh cấp, cho dù là thiên nhẫn, đối mặt nhẫn thuật chi ngọn nguồn âm dương chi thuật, cũng là muốn tốn hao cực lớn đại giới mới có thể sử dụng, mà lại, còn không phải hoàn toàn âm dương chi thuật. Tỷ như, Kabuto, hán tiên thuật vô cơ chuyển sinh chính là như vậy, tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ. Còn đem mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Sử dụng còn không phải hoàn toàn âm dương chi thuật. Đương nhiên, nghĩ chữa bệnh nhân thuật hoặc là ảnh tử chi thuật những này cũng là âm dương thuộc tính nhân thuật, nhưng là, cùng chân chân chính chính âm dương chi thuật so ra, căn bản là không coi là gì. Đương nhiên, âm dương chi thuật cái gì, Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc kệ, nhưng là, để Uchiha Mạ Đạ Dạ lùi bước, là âm dương chi thuật là huế thổ chuyển sinh khắc tinh. Không, phải nói là ngoại trừ tiên thuật bên ngoài, tất cả nhân thuật khắc tinh. Một khi bị âm dương chi thuật đánh tới, như vậy mặc kệ là cái gì nhẫn thuật, đều sẽ bị trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bị âm dương chi thuật xóa đi. Cái này tại là âm dương chi thuật đáng sợ nhất năng lực. Không được, nhất định phải nhanh lên tìm tơ ý ủ trí hạ ô bì tổ. Hôn đàn, làm sao có thể phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Nhìn xem nạ dù tổ, Zet không khỏi thầm mắng đạo. Dạng này ngoài ý muốn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Zet dự liệu. Nếu là tại không tìm được ủ trí hạ ô bì tổ, Zet không dám tưởng tượng tại dạng này trạng thái dưới nạ dù tổ công kích đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ như thế nào. Nhưng là, lúc này, ngày này qua ngày khác Uchiha Obito căn bản liền không tìm được nhân ảnh. Tình huống như vậy, để Zetsu không khỏi kém chút chửi mẹ. Bất quá, hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, khoảng cách Uchiha Obito xuất hiện 5 phút đồng hồ, đã nhanh đến, Zetsu biết, hắn chỉ có một lần cơ hội, một khi không có khống chế lại Uchiha Obito. Như vậy, lần tiếp theo muốn thành công, tuyệt đối rất không có khả năng, trừ phi lấy tuyệt đối thực lực áp chế Uchiha Obito mới có thể. Mà tại Zetsu chuyên tâm công lược Uchiha Obito thời điểm, tại trên bầu trời, Naruto chiến đấu, cũng là lại lần nữa vang dội. Hồi 1, hợp đã kết thúc, hiện tại, hồi 2, hợp, bắt đầu đi. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Naruto nhàn nhạt nói đạo. Đang khi nói chuyện, trong nháy mắt, khống chế lại sau lưng cầu đạo ngọc, trong chớp mắt hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ xạ kích đi qua không tốt nhìn thấy bắn hướng mình cầu đạo ngọc. Trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt không khỏi một mặt. Sơ xa nụ vội vàng ngăn tại trước mặt của mình, song kiếm đối cái kia cầu đạo ngọc trong nháy mắt trùng điệp vùng chặt xuống dưới hoanh to lớn lực lượng trong nháy mắt chuyển đến, chỉ gặp, cùng cầu đạo ngọc va chạm trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ sơ xa nụ song kiếm, trong nháy mắt, ứng thanh mà đức, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng là tại cái này to lớn lực lượng dưới, trong nháy mắt, bị đánh bay ra ngoài. Trước đó Naruto, còn có hiện tại lục đạo Naruto. Đối đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ tình hình chiến đấu đã chênh lệch trời cùng đất khoảng cách. Cái kia là cả hai thực lực chênh lệch trao đổi. Đối mặt giờ này khắc này Naruto, chênh lệch cực lớn, trong nháy mắt, hiện ra nhìn xem bay ngược ra ngoài Uchiha Mạ Đạ Dạ. Naruto không khỏi có chu tờ tiếc nuối lắc đầu. Lục đạo hình thức cầu đạo ngọc mặc dù rất cường đại, nhưng là, cái kia khoảng cách hạn chế lại là để cái này năng lực thất sắc không ít. Liền giống bây giờ. Nhìn thấy bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét Uchiha Mạ Đạ Dạ, nếu không phải khoảng cách hạn chế lời nói, một viên cầu đạo ngọc xuống dưới, một đường oanh kích, tuyệt đối có thể đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh thành cái sọn. Bất quá, không có quan hệ, chiến cục, thắng lợi thiên bình đã nghiêng về. Đáng giận khống chế sở sàn đủ, tháo bỏ xuống cái kia cường đại lực đạo, Uchiha Mạ Đạ Dạ dừng lơ lửng tại số ngoài trăm thước trong miệng, một mặt phẫn nộ xem ở Naruto. Đồng dạng, thấy được lục đạo hình thức cường đại về sau, đối với trở thành lục đạo, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm khát vọng.